Không lâu sau đó, người này mở chiếc vali ra, như lục tìm gì đó trong đấy rồi đóng vali lại, đặt nó lên bàn rồi đứng dậy đi ra phía nhân viên khi nãy nói: "Tôi ra ngoài mua vài thứ, gửi lại vali để nhờ để ý giúp tôi." Nhân viên hướng mắt về phía bàn mình, xác định có vali để đó mà khẽ gật đầu: "Được, cảm ơn." Người đàn ông đi thẳng ra khỏi trụ sở, vẫy một chiếc xe kéo ngồi lên. Xe chạy được một đoạn thì một chiếc xe hơi đi ngược chiều ngang qua. Người này khẽ nhấc mũ cao lên, đồng tử đảo nhẹ, nhìn một cái rồi cũng hướng thẳng nói với phu xe: "Cho tôi xuống con hẻm ở phía trước." Khi ấy chiếc xe hơi kia dừng lại trước cổng thương hội Nhật Bản. Bước xuống xe có hai người đàn ông Nhật mặc đồ Tây đi thẳng vào bên trong. Họ là những người có quyền hạn trong thương hội. Nhân viên tiến lại nói, hướng tay chỉ về phía bàn tiếp khách, nơi còn đặt chiếc vali ở đó. Hai người họ tiến lại phía đấy ngồi, nói chuyện với nhau vài câu bằng tiếng Nhật. Đợi một lúc vẫn không thấy người tên Phạm Trung này quay lại, liền hỏi nhân viên tới: "Phan tiên sinh của nó là đi đâu không?" "Ngài chỉ bỏ ra ngoài mua ít đồ thôi, hành lý vẫn còn để lại đây." Họ nhìn chiếc vali trên bàn, suy tính một hồi, gọi người lại mở. Vali vừa được mở ra, ánh mắt của tất cả hoảng hốt liền đứng bật dậy chạy đi. Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng nổ vang lên. Thời điểm ấy, trong con hẻm cách đó không quá xa, đủ nghe được âm thanh rung chuyển vừa rồi. Chiếc mũ phớt cùng bộ sâu giả bị bỏ vào thùng xác. Lý Bân cả luôn bộ trường bào khoác bên ngoài giấu luôn đi. Bước chân cũng vội vã rời khỏi nơi đấy. Trên một con phố nhộn nhịp, nơi náo nhiệt nhất là quán trà đạo của Nhật. Người ra vào đây đa số là đều mặc trang phục truyền thống của Nhật Bản, cũng là những kẻ có tiền và địa vị. Được thương hội và quân đội Nhật chống lưng ở phía sau, nên những kẻ ở đây thường cậy quyền và chèn ép người dân Việt thành. Trước cửa quán trà, một đứa trẻ từng 10 tuổi, quần áo trên người, nhìn qua chỉ toàn là đồ cũ sờn lâu năm. Tay của thằng bé xách một hộp đồ, đứng ở đấy, nhìn những vị khách đi vào trong quán trà. Thấy người nào mặc đồ Tây, nó liền chạy lại: "Quan khách, giày bẩn rồi, đánh giày không ạ?" Con người không nói gì, đợi thằng bé ra rồi đi vào. Con người tử tế hơn, đáp lại nó bằng một cái lắc đầu. Thằng bé mời chào đến bước theo chân một người đàn ông đi vào trong quán trà. Khi ấy nhân viên đi lại kéo nó đẩy ra: "Ra ngoài." Nó bị đẩy ngã ra đất, đụng trúng vào một người vừa bước vào. Thằng bé ngẩng đầu lên, là một gã đàn ông người Nhật. Ánh mắt của nó sáng rực: "Quan khách, đánh giày đây, rẻ thôi ạ." Các đàn ông nhìn nó bằng ánh mắt khinh rẻ, mà nhân viên của quán lại rất kính nể gã ta, liền vội túm thằng bé kéo đi. Nhưng khi ấy gã lên tiếng: "Để nó lại đây." Nói rồi gã đi lại phía ghế gần đấy ngồi xuống, còn đưa một chân ra. Mặc dù không nói gì, nhưng thể hiện sự yêu cầu gọi thằng bé đánh giày lại. Nó thấy vậy liền hớn hở đi tới, đặt hộp đồ bên cạnh, rồi lấy xuống cái khăn lau đang vắt ở trên cổ mình. Khi ấy gã đàn ông cúi xuống nhìn nó, ra ám hiệu bỏ thằng bé, xòe bàn tay ra. Nó không hiểu chuyện gì, cũng có phần dè chừng, đưa bàn tay đến phía trước. Lúc này gã nhổ một miếng vào tay thằng bé rồi nói: "Lau cho sạch đi." Gương mặt của thằng bé cứng ngắc lại, nhưng rất nhanh sau đấy vẫn nở ra một nụ cười tươi rói. Lấy chiếc khăn trong tay chấm vào nước miếng của gã rồi cúi xuống lau giày. Đôi giày da bóng loáng, xa đến mức mơ hồ nhìn thấy được đôi mắt thằng bé đanh lại, sắc như lưỡi dao. Sau khi lau xong, gã ném vài tờ tiền xuống đất. Thằng bé hớn hở nhặt lấy thì nói cảm ơn. Nhặt xong mấy tờ tiền, nó còn cúi đầu chào vui vẻ đi ra ngoài. Gã thấy vậy cười khẩy một cái: "Một con chó vẫy đuôi." Nói rồi gã đứng dậy định rời đi thì phát hiện ra hộp đồ đánh giày của thằng bé bị bỏ quên lại. Ánh mắt nhìn thứ đồ đó tựa như một vật rẻ tiền, dùng chân đá vào nó một cái. Chiếc hộp gỗ văng ra một đoạn, bật nắp, một vật gì đó ở đấy rơi ra. Hắn cau mày tiến đến, ngay lập tức mắt liền mở căng ra, quay người chạy. Nhưng chỉ một giây sau, tiếng nổ bùm vang lên. Ánh lửa vàng rực hắt ra ngoài cửa. Cách đó không xa, thằng bé đánh giày vẫn còn nhảy chân sáo đi thẳng về phía trước. Lúc ngang qua những người ăn mày, đem số tiền vừa rồi chia cho từng cái mũ để trước mặt họ. Sau đó Chiến Phi quay đầu nhìn về phía đám người đang bu lại quán trà, vẻ mặt đanh lại rồi cũng rời đi. Hồi ức tối qua hiện về trong đầu. Dương Kỳ đóng lại tấm sơ đồ mà Sa Thạch vẽ, cất vào túi áo ngực bên trong, rồi nhìn lên cô bác Dù nói: Tư lệnh, nếu anh có kế hoạch, chúng tôi có thể giúp anh. Nghe vậy, Lý Bân nhìn sang cậu ta gật đầu một cái rồi lên tiếng: Chúng tôi là thành viên của Hội Ái Quốc, luôn giữ thái độ trung lập giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản. Hội của chúng tôi thành lập là để chống Nhật, chỉ cần tiêu diệt quân Nhật thì chúng tôi đều ủng hộ. Lúc này Chiến Phi cũng chen vào: Em cũng là thành viên của Hội Ái Quốc, cũng có thể giúp. Cô bác Du nhíu mày nhìn sang thằng bé: Cả nhóc sao? Chiến Phi vui vẻ gật đầu: Hôm đó sau khi anh đi, em trở về nhà thì ông ấy lại đánh mẹ để cướp lấy tiền. Em đã chạy vào kéo ông ấy ra. Thế em trở về, ông lại định bắt em đem đi bán cho quân Nhật. Hai bên giằng co, lúc đó em còn sẵn con dao mà anh tặng em. Thằng bé dừng lại một hơi, ánh mắt nó đỏ hoen, vẻ mặt có chút lẫn lộn cảm xúc, vừa lạnh lùng tuyệt tình, lại vừa có chút gì đó tổn thương. Em đã đâm ông ấy. Vẻ mặt của bác Du tuy không lộ ra biểu cảm gì, nhưng trong ánh mắt thì có sự thương cảm. Anh hiểu cảm giác lúc đó của thằng bé, vươn bàn tay mà xoa đầu nó mà nói: Ở thời cuộc này, trung hiếu khó vẹn toàn. Làm cha bất nhân sẽ bị ép con bất hiếu. Em cũng từng tự dằn vặt mình nữa. Khi ấy Dương Kỳ cũng lên tiếng: Nhát đâm ấy thực ra của Chiến Phi chưa đủ giết ông ta. Nó sợ quá, ông ta còn rút con dao ra đuổi theo. Tôi đã đến cứu thằng bé lúc bị ông ta tóm được, bị đâm một nhát lại lên cơn nghiện, trong tay ít thuốc, sốc mà chết thôi. Bác Dù nghe vậy để hỏi thằng bé: Vậy thì mẹ nhóc đâu rồi? Nhờ anh Dương Kỳ giúp, mẹ đã đến bệnh viện rồi à? Bác sĩ Lý chữa trị cho mẹ em hiện vẫn đang ở bệnh viện. Sau khi nghe được hai người nói chuyện, em biết họ là thành viên của Hội Yêu Nước nên đã xin tham gia. Lúc này Lý Bân đứng dậy: Tư lệnh, hội của chúng tôi tuy không đông, nhưng trong và ngoài Việt Thành, nếu mà tập hợp gấp nhân lực thì có thể được hơn 100 người. Chỉ cần anh có kế hoạch cụ thể, chúng tôi sẽ giúp sức. Bác Dù xoay người lại nhìn họ. Dương Kỳ khi ấy cũng gật đầu tán thành. Sau một hồi trầm lặng, gương mặt của bác Dù đanh lại, giọng nói đầy nghị lực: Được, hơn 100 người đủ đánh quân Nhật ra khỏi Việt Thành. Tại một khoảng sân lớn, ở vị trí giữa đắp lớp nền nâng cao lên, ở đây là pháp trường xử tử những kẻ có tội. Trên bục cao đó, một thân hình của người đàn ông bị buộc chặt vào cây cột ở giữa, đầu che lại bởi một túi vải màu đen trùm xuống. Xung quanh đấy, quân Nhật đứng canh gác. Cách đó không xa, dưới bóng mát, Kaito ngồi chễm chệ ở trên một chiếc ghế gỗ. Đứng cạnh gã luôn có quân Nhật bảo hộ. Lúc này một tên lên tiếng: Ngài Kaito, liệu hắn có đến không? Tên họ Giang nói đó hắn sẽ xuất hiện, chúng ta cứ chờ đi. Không lâu sau đó, một tên lính Nhật vội vã chạy vào: Ngài Kaito, xảy ra chuyện rồi. Gã nghe vậy cau mày nhìn: Có chuyện gì? Trụ sở thương hội Nhật Bản và quán trà đạo Nhật của chúng ta vừa bị nổ rồi. Kaito đứng dậy: Cái gì? Ngài Kaito, đây có phải là cái tên của bác Du nó làm không nhỉ? Mẹ kiếp! Gã tức đến đỏ mặt rồi quát lớn: Canh chừng cẩn thận chỗ này, hắn mà đến thì được phép nổ súng, nhưng nhất định phải để hắn sống. Nói xong hắn đi ra ngoài, vẫn còn cay cú mà nói: Bắt được hắn, tao sẽ để cho hắn nếm đủ mùi nhục nhã. Kaito dẫn theo một nửa quân số đang có mặt ở pháp trường đi sai xe ngồi vào. Khi chiếc xe quân dụng vừa khởi động máy, ngay lập tức bị hất tung lên bởi tiếng nổ lớn cùng thứ ánh sáng màu vàng rực. Bù một tiếng, âm thanh khiến cho quân Nhật đang canh giữ pháp trường có sự đề phòng mà giương súng lên. Khi cô Bắc Du cùng với Dương Kỳ và một số người trong Hội Ái Quốc xông vào pháp trường nổ súng, tiếng súng từ nhiều phía liên tiếp vang lên, từng tên lính Nhật bị bắn ngã. Cô bác Du tiếp cận đến thi thể đang bị trói vào cột kia. Anh tháo túi vải ra, phát hiện không phải là thi thể của Minh Đạc, khẽ nheo mắt lại một cái rồi đưa tay lên ra hiệu: Rút! Quân Nhật trước đó được Kaito bố trí ẩn nấp ở nhiều nơi để quây bắt anh, khi ấy cũng đã ập đến. Với lại như thiên la địa võng, từng có thể bắt gọn được cô bác Du. Lại không ngờ Lý Bân cùng với Chiến Phi dẫn theo một nhóm người trong hội, phá vỡ vòng vây ngoài. Chiến Vi khi ấy ném vào quân Nhật 3 quả lựu đạn, như màn sương bốc lên khiến cho bọn chúng không còn nhìn rõ. Tới khi khói tan ra thì nhóm người của Bắc Du đã ra khỏi vòng vây của chúng. Quân Nhật hướng súng đuổi theo. Khi một tên trong số chúng đạp lên nắp cống trên đường, quả bom ở bên dưới được kích hoạt nổ tung nắp. Bùm một tiếng, một đám lính Nhật bị hất lên cao rồi văng ra xa. Khói lửa ghi ngút cả một đoạn không gian. Cài tổ chết, quân Nhật không có tướng cũng chỉ như rồng mất đầu. Nhưng cứ điểm quan trọng của người Nhật cũng đã bị phá hủy. Bọn chúng tan đàn xẻ nghé, bắt đầu lao vào cướp bóc của cải để rời quân đoàn. Cổng thành bị phá rào, những thành viên trong hội ái quốc ở bên ngoài ập vào trong. Hơn trăm người của hội yêu nước, dưới sự lãnh đạo của cô Bắc Du, chia thành nhiều nhánh, tiêu diệt những tàn dư còn lại của quân Nhật. Tại phủ Tô Đốc Quân, Tô Chi Nhượng vẫn mặc trên mình bộ quân phục thường ngày của ông ta, vừa cầm theo một chiếc hộp gỗ chạy đến bệnh viện, biệt viện của Tô Ân. Khi ấy Tô Ân cũng đang vội vã đi ra, thấy ông thì liền tiến lại. Ba, có chuyện gì xảy ra vậy? Tô Chi Nhượng đặt hộp gỗ vào tay Tô Ân rồi nói, Việt Thành đang bạo loạn rồi, quân Nhật đang lao vào cướp bóc, con đã rời khỏi đây trước đi. Giang Hoài Ninh đã dẫn quân của ta hướng về thành đô. Bây giờ trong phủ không còn bao nhiêu quân Tô ra nữa, ta không thể bảo vệ Việt Thành, càng sợ là không bảo vệ được hai mẹ con. Ở đây có tiền và vàng, hãy giờ lấy để mà chi tiêu tạm thời. Vậy còn ba, ba đi cùng với con chứ? Không, Việt Thành là nhà của ta, ta không thể bỏ nó lại, ta phải lại giữ nhà. Nghe vậy Tô Ân đỏ mắt, sau đó như sắp khóc. Nhưng một mình ba cùng với mấy người thì làm sao chống lại được quân Nhật đông như vậy? Đừng lo, trước đây ta từng có giao thiệp qua lại với người Nhật, họ sẽ không làm gì ta, cùng lắm thì cho chúng một ít của là được. Tô Ân vội túm lấy cánh tay của ba mình. Không được, bọn chúng đã cùng đường cướp bóc, chắc chắn là sẽ không tha cho ba đâu. Hốc mắt của Tô Chi Nhượng sâu hoắm lại đỏ ngầu. Ông ta gỡ tay con gái của mình ra mà nhìn đến người hầu của Tô Ân nói, An Hoa, một đưa tiểu thư ra khỏi đây, nhanh lên đi. Nghe vậy An Hoa túm lấy tay của Tô Ân, tiểu thư mau đi thôi, không vì tiểu thư mà còn phải vì tiểu thiếu gia nữa. Tô Ân bị kéo đi nhưng ả vẫn không đành lòng mà ngoái đầu lại, nước mắt rơi lã chã. Ba, ba đi cùng với con đi. Tôi chỉ nhượng đứng đấy nhìn đứa con gái mà ông ta cưng chiều suốt nửa đời, lại có ngày chịu đủ tủi nhục, bị chồng ruồng bỏ, bụng mang dạ chừa, phải rời khỏi nhà để tránh biến loạn. Trong lòng của ông ta cảm thấy đau xót. Tô Chi Nhượng quay người đi lên phía nhà chính. Người hầu trong nhà giờ đây cũng không đợi ý, ý chủ đã hỗn loạn, khăn gói bỏ chạy. Tô Chi Nhượng cũng không ngăn cấm họ. Trong phủ giờ đây chỉ còn một ít quân Tô gia trung thành với ông ta ở lại. Quân Nhật xông vào, tiếng súng nổ vang lên từ nhiều hướng. Mùi máu tanh bao trùm cả phủ Đốc Quân, cùng với vàng bạc, trang sức, tiền của văng vương vãi, là xác người nằm la liệt. Có quân Nhật, có người làm trong nhà chưa kịp chạy thoát, có quân Tô gia. Khi nhóm người của ái quốc đến, nhìn thấy nơi hiên nhà của gian nhà chính, Tô Chi Nhượng quỳ trên đất, cơ thể găm nhiều lỗ đạn, máu đỏ loang đẫm màu quân phục của ông ta. Tô Chi Nhượng chết, nửa bước cũng chưa từng rời nhà. Tại thành đô chiều hôm đấy, trời nổi gió lớn, bên ngoài thành một cuộc chiến không cân sức xảy ra giữa 1.000 quân Cố gia cùng với gần 2.000 quân Tô gia và Nhật do Giang Hoài Ninh chỉ đạo. Sự dặn dò của Trương Kiệt, đánh không lại thì lui. Quân Cố gia sau một ngày giao chiến, sáng hôm sau buộc phải rút lui ra xa thành đô thêm 5 km. Quân đội của Giang Hoài Ninh cắm bên ngoài cổng thành, hắn dẫn theo mấy nghìn quân tiến thẳng vào bên trong, bảo vệ quân doanh của Bộ Tư lệnh và Bộ Tư lệnh phòng thủ thành đô. Có điều việc đầu tiên hắn làm lúc này không phải là ép giao quyền Tư lệnh thành đô, mà dẫn theo 2 xe quân dụng chạy đến biệt thự Dư Niên, đâm cửa cổng mà đi thẳng vào bên trong sân. Nghe tiếng động, Di Thẩm cũng hốt hoảng chạy lên, nhìn cảnh tượng trước mắt liền không hiểu chuyện gì. Mà khi ấy Tống Vân Chi ở căn phòng trên lầu đi ra nơi ban công nhìn xuống. Giang Hoài Ninh bước ra khỏi chiếc xe, hắn hôm nay không còn mặc đồ tây như thường ngày, mà thay vào đó là một bộ quân phục cấp cao. Hắn đứng ở dưới sân, khẽ ngước mặt nhìn lên nơi ban công, thu gọn người con gái đang đứng ở đấy vào trong đôi mắt, mang theo sự nhớ nhung và một chút quyền uy hiện tại. Hắn nói: Vân Chi, tôi đến đón em về. Tống Vân Chi nhìn hắn, ngày hôm nay trong ánh mắt của cô đã không còn che đậy sự dịu dàng nữa. Giang Hoài Ninh, anh muốn làm phản sao? Hắn nghe như vậy thì lặng im một đồi, sau đó dáng vẻ tình ý vừa rồi cũng cất đi, thay vào đấy là dã tâm bộc lộ. Hắn xoay người dạo vài bước quanh đấy mà nói: trong thời cuộc hỗn loạn này, ai ai cũng muốn có trong tay quyền lực để bảo vệ vị trí của mình thì con gì là sai. Thiên hạ đại loạn, anh hùng tạo thời thế thôi. Hay cho câu thiên hạ đại loạn, anh hùng tạo thời thế. Thế nên khi giặc ngoài xâm chiếm, anh lại chọn cấu kết cùng với chúng, lấy quân mình để đánh quân mình. Giang Hoài Ninh, cái gọi là anh hùng đây sao? Hắn quay lại nhìn cô, cảm xúc đã chuyển đổi, ánh mắt đong đầy vị tình. Vân Chi, em không hiểu hết được đâu. Tôi làm như vậy cũng là vì em. Cùng tôi quay về, sau đó tôi sẽ từ từ nói cho em nghe. Giang Hoài Ninh, tôi biết anh đã đoán được tất cả mọi thứ, thế nên cũng không muốn tiếp diễn vở kịch này nữa. Ngay từ lúc ban đầu tôi chưa từng muốn quay về với anh. Lời của Tống Vân Chi khiến hắn sững lại, một tia đau đớn xẹt qua trong ánh mắt, rất nhanh bị che đậy bởi sự hy vọng viển vông. Hắn đưa bàn tay biểu đạt như hiểu vấn đề mà nói: tôi quên mất, tôi chưa từng nói, tôi từng nói là sẽ đón em về Giang gia một cách đường đường chính chính. Hắn tự đánh vào đầu của mình nhưng đang phạt cho sự đãng trí này. Vân Chi, tôi với Tô Ân đã hòa ly rồi, em chờ nhé, tôi sẽ quay về để chuẩn bị rước em vào phủ. Nói xong là hắn liền quay đi, tựa như là không muốn nghe cô lại lên tiếng phản đối nữa, cũng là muốn che đậy đi ánh mắt thoáng lo sợ lúc này của hắn. Giang Hoài Ninh nhìn đến quân lính, biểu cảm cũng liền lập tức thay đổi, vẻ mặt sắc lạnh ra lệnh: ở lại đây bảo vệ thiếu phu nhân cho tốt. Dứt lời hắn đi lại phía xe ngồi vào, tự mình lái xe rời khỏi biệt thự. Quân của hắn ở lại tự giác phân chia vị trí đứng canh gác trước gian nhà chính, cổng và xung quanh biệt thự. Một câu bảo vệ thiếu phu nhân chỉ là vẻ ngoài, bản chất bên trong chính là giam giữ canh chừng Tống Vân Chi. Có rất nhiều chuyện rõ ràng là biết sự thật nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm mọi lý do để bảo vệ đáp án trong lòng mình. Loại lì lợm này người ta gọi là chấp mất chấp mê bất ngộ. Bởi vì hắn yêu Tống Vân Chi bởi những gì cô đem lại cho hắn, thế nên không chấp nhận rằng những thứ đó chỉ là một hồi tình giả ý, càng không muốn thừa nhận rằng bản thân đã sai. Cô đứng ở trên ban công trên lầu, nhìn toàn cảnh cục diện này, nhận định rằng Giang Hoài Ninh xem ra vẫn không muốn cho rằng cô có liên quan đến Hạ Kiều, hoặc cũng có thể là hắn vẫn khó tin với điều đó, hay là hắn đã yêu Tống Vân Chi đến mức bất chấp tất cả mọi thứ, ngay cả sự thật. Việc cô lấy đi mọi thứ liên quan đến Hạ Thị, mục đích là muốn hắn nghi ngờ mà hỗn loạn. Hắn sẽ phải đấu tranh với việc yêu Tống Vân Chi và ăn năn day dứt với Hạ Kiều. Hắn không thể ra tay với Hạ Kiều một lần nữa, bởi vì hắn có tình cảm với Tống Vân Chi. Hắn cũng không thể vạch trần Tống Vân Chi, bởi vì hắn sợ đối mặt với Hạ Kiều. Loại cảm xúc hỗn loạn này e là mỗi ngày sẽ khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Đôi Giang Hoài Ninh đã không muốn Hạ Kiều xuất hiện, vậy thì cô không ngại rằng co với hắn thêm một hồi nữa, vừa hay cũng là cho hắn thêm việc để kế hoạch thuận lợi hơn. Muốn rước cô về Giang gia sao? Chỉ một lần là quá đủ. Cái danh Giang thiếu phu nhân này cô đã vứt đi, thì dù là một giây cô cũng không muốn nhặt lại. Hắn muốn cho cô hôn lễ, vậy thì cô tặng lại hắn nửa đời không như ý nguyện. Dì Thẩm khi ấy cũng đang ở trong phòng. Trước giờ bà muốn vốn chỉ là một người hầu, không có can thiệp vào việc của chủ nhân. Vẫn biết cô luôn âm thầm làm điều gì đó, nhưng chưa từng đi đào sâu. Đến hụt ngày hôm nay, bà cũng mơ hồ hiểu ra được vài vấn đề. Bà đứng phía sau, nhìn vào bóng lưng mảnh mai của cô, tự như một cơn gió cũng đủ khiến cô run rẩy. Nhưng lại không ngờ bóng lưng ấy lại là quật cường tới mức không gì xô đẩy được. Nếu đã như vậy, hà tất gì ngay từ đầu lại phải ép mình làm những việc trái lòng? Có hàng vạn cách, tại sao phải chọn cách này? Không gian tĩnh lặng sau câu hỏi. Một cơn gió lùa qua, khẽ tung bay những sợi tóc, nhưng không làm nao núng đôi vai nhỏ. Tống Vân Chi khẽ ngước mắt nhìn lên phía khoảng trời xanh xám trên cao. Có những hồi ức khắc dấu mãi cũng không thể nào lãng quên được. Giọng cô cất lên nhẹ nhàng như hoa rơi, nhưng lại chất chứa nội lực vô cùng mãnh liệt. Bởi vì tôi muốn hắn đâm sâu dễ tình, yêu tôi đến chết cũng không thay đổi. Thì tình cảm của hắn bị tôi phụ bạc, rơi nước mắt không chỉ vài lần, đêm giày vò không ngủ yên. Hễ cứ nhắm mắt đều nghĩ đến phần tình cảm bị trao đi, bị dẫm đạp không thương tiếc mà khổ sở không thôi. Nhiều hơn nữa là muốn khiến hắn yêu không được, hận chẳng xong, cả đời cứ sống mãi với vòng luẩn quẩn như vậy. Chị Thẩm lắng nghe từng câu từng chữ cô nói ra, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Tường tận câu chuyện thì bà chẳng rõ, nhưng bà cảm nhận được nỗi đau mà cô đã phải chịu để biến thành một dáng vẻ lúc này. Tống Vân Chi lặng đi một hồi mà vẫn không thấy dì Thẩm nói gì. Cô chậm rãi quay người nhìn bà. Dì Thẩm này, thấy tôi độc ác sao? Bà lúc này mới lên tiếng. Chưa từng vùng vẫy con sóng mà người khác bị nhấn chìm thì không thể đưa ra bất cứ sự đánh giá nào về giới hạn thiện ác của họ. Chỉ là hy vọng sau những ngày tháng lạc lối, cô có thể trở lại làm chính mình. Ánh nhìn của cô trở nên xa xiết, sau đấy lại xoay người thả nó vào trong khoảng không bên ngoài ban công. Dì Thẩm, tôi là người đã từng chết đi, là bác Du đã cho tôi sống lại. Cái gọi là trở về làm chính mình tôi còn không muốn nữa. Rực rỡ trong một khoảnh khắc tôi giả rất tốt, nhưng tôi thích ngày ngày tháng tháng mài một thanh kiếm. Nếu bác Du không quay lại, tôi sẽ trả lại sinh mệnh này. Nếu bác Du quay lại thì chỉ một thanh kiếm tốt mới có thể đứng vững bên cạnh anh ấy. Tại bộ tư lệnh phòng thủ thành đô, chiếc xe chuyên dụng của quân đội chạy thẳng qua cổng bộ tư lệnh, dừng lại giữa khoảng sân trước sảnh chính. Cửa mở ra, Giang Hoài Ninh bước xuống, tiến thẳng vào bên trong. Quân lính của hắn giờ đây đã vây cả trong lẫn ngoài. Toàn bộ người của bộ tư lệnh đều bị Giang Hoài Ninh khống chế. Hắn đi đến giữa sảnh, xoay người lại đối mặt với bọn họ. Chắc tôi không cần phải giới thiệu với mọi người nữa. Có điều trước đây, nếu mọi người gọi tôi bằng Giang thiếu gia, vậy thì bây giờ chỉ cần đổi thành Giang tư lệnh là được. Bởi vì bắt đầu từ khoảnh khắc này, tôi sẽ đảm nhận chức vụ tư lệnh thành đô. Nghe vậy, một người trong bộ tư lệnh lên tiếng. Giang thiếu gia, chức vụ này không phải ai muốn ngồi và thì ngồi đâu. Anh muốn đảm nhiệm nó phải đưa ra giấy tờ bổ nhiệm của bên trên. Hắn quét một đường mắt lạnh lẽo đến người vừa nói. Sao? Tôi không ngồi được, chẳng lẽ là cậu ngồi được sao? Đừng quên mỗi tháng Giang gia đều phải trích một khoản tiền để góp vào quân lương. Giang Hoài Ninh không ngồi được thì ai có thể ngồi được vào đây? Công sức của Giang thiếu gia chúng tôi không phủ nhận, nhưng cách để anh ngồi vào vị trí này thì không thuyết phục. Giang thiếu gia như vậy là đang làm phản, chống đối lại tổng tư lệnh đấy. Lời vừa dứt, bất ngờ Giang Hoài Ninh rút súng chĩa thẳng vào phía người vừa nói. Đoàng một tiếng, đạn găm thẳng vào tay anh ta. Hắn lạnh nhạt nói. Lâu nay Giang gia ở thành đô đóng góp không ít, nếu mà không nhờ Giang gia làm ăn tốt thì người dân ở thành đô cũng không thể có được cuộc sống đầy đủ trong thời buổi loạn lạc này. Tổng tư lệnh không cảm kích lại còn muốn tiêu diệt thế lực Giang gia, vậy thì Giang Hoài Ninh tôi lại đứng lên cướp lại quyền kiểm soát thì có gì sai? Ngày hôm nay các người không thừa nhận cũng phải thừa nhận, quân tư lệnh của các người còn chưa chắc có mạng về hay không nữa. Thành đô không thể một ngày không có chủ, thì tôi sẽ gánh vác công việc này. Hắn nhìn quanh một lượt rồi tiếp tục nói. Ai chống đối thì giam hết vào ngục. Đoạn hắn dừng lại, cái nhìn ở vị trí của Bùi Cảnh, lạnh nhạt nói. Phó tư lệnh cũng nên bị giam lại. Chỉ một câu như vậy, Giang Hoài Ninh sau đó xoay người đi lên tầng trên, hướng thẳng đến phòng làm việc của tư lệnh đẩy cửa bước vào. Từng bước chậm rãi, dạo một vòng quanh đấy, rồi tiến lại phía bàn làm việc, đi tới chiếc ghế ngồi xuống, khẽ dựa lưng vào thành ghế, ngửa mặt lên phía trần nhà, mắt nhắm lại, khóe miệng cong lên, biểu cảm lộ ra trên gương mặt của hắn hoàn toàn là một sự hưởng thụ. Bất chợt hắn tỉnh lại, cho gọi người vào trong phòng, lạnh giọng mà nói. Cử mấy người đến Việt Thành điều tra, nếu cô Bắc Du còn sống thì xử lý đi. Tại Việt Thành, biến loạn xảy ra đã hơn một ngày, các con phố trở nên hoang tàn, không một bóng người. Mọi nhà đều đóng cửa kín mít, những sạp hàng chưa kịp dọn nằm ngổn ngang, vương vãi hết ra đường. Giữa khoảng không tĩnh lặng, bỗng vang lên một tiếng gào thét của đàn ông. Từ phía một căn nhà nhỏ, cửa mở ra, có hai thanh niên trẻ tuổi đang khống chế một người đàn ông kéo ra ngoài. Tiếng chửi rủa vang lên vọng cả một con phố. Mày tên khốn, thả tao ra. Đôi mắt của ông ta đỏ ngầu tơ máu, có phần hung hăng. Cô vùng vẫy để thoát khỏi hai cậu thanh niên kia, nhưng sức lực không được bao nhiêu, vẫn bị hai cậu ta kéo đi. Còn muốn sống làm người thì tốt nhất là nên hợp tác với chúng tôi. Ở cửa nhà, một người phụ nữ nước mắt ngắn dài cũng chạy ra cửa đứng đó nhìn. Người đàn ông bị kéo đi đó là chồng của bà. Dù không đành, nhưng bà chỉ có thể để chồng mình đi theo họ. Biến loạn xảy ra, những thành viên của hội ái quốc cũng sẽ rất nhanh can thiệp để dẹp loạn. Hơn hết số quân lính của Nhật bị giết, bị bắt hoặc là tháo chạy khỏi Việt Thành, nhưng vẫn còn một số ít đang ẩn nấp xung quanh. Nên người dân ngày hôm nay vẫn còn lo sợ, chưa dám ra khỏi nhà. Theo chỉ đạo của cô Bắc Du, đám người Dương Kỳ phụ trách đi tuần, giả soát để triệt để hết hoàn toàn quân Nhật đang lẩn trốn ở trong Việt Thành. Chiến Phi cũng sẽ cùng với một vài thành viên ở trong hội lo phần chôn cất những người đã bỏ mạng trong cuộc bạo loạn vừa qua. Về phía Lý Bân cũng đem theo một số người đến được nhà để thuyết phục những người đã dính phải thuốc phiện đưa đi điều trị cai nghiện. Và vừa rồi con đàn ông bị hai thanh niên kia kéo đi cũng là một con nghiện. Tại căn nhà trong con hẻm, cô Bắc Du đẩy cửa bước vào bên trong. Anh tiến lại phía trước bàn gỗ, tháo khẩu súng đang dắt ở bên hông, đặt xuống bàn, rồi đưa tay cởi chiếc áo khoác ngoài. Phần lớp áo sơ mi trắng bên trong máu đỏ thấm loang một phần. Sao mà cô Bắc Du lúc này cũng không mấy tốt, đôi mắt lộ ra mấy phần mệt mỏi. Anh ngồi xuống ghế, hơi cúi mặt xuống nhìn vết thương nơi vai của mình, thở mạnh ra một tiếng rồi đưa tay cởi cúc áo sơ mi. Chỉ là cúc thứ hai mới được tháo, bỗng có tiếng thét lớn của một cô gái vang lên. Đồng tử màu hổ phách lập tức chuyển hóa sắc lạnh. Bắc Du cầm lấy khẩu súng liền đứng dậy, quay người vội đi ra ngoài. Anh theo âm thanh đó hướng đến một căn nhà nhỏ cách đấy không quá xa. Tiếng đồ vật đổ vỡ vang lên, xen lẫn với tiếng khóc thét của phụ nữ. Bắc Du chạy vội vào, nhìn thấy một gã đàn ông đang chồm lên người cô gái, hung hăng kéo y phục của cô gái ấy. Anh tiến lại túm lấy gai vai của vã kéo ra. Lại không ngờ gã cầm sẵn một con dao khu một đường về sau. Mũi dao sắc nhọn rạch một đường ngang chiếc áo sơ mi. Cô Bắc Du khẽ nhíu mày. Anh cũng bắt lấy cánh tay cầm dao của gã, vặn ngược ra sau. Con dao trong tay của gã cũng rơi xuống. Cô gái kia nhân cơ hội đó cũng thoát ra khỏi tên đấy. Áo trên người tách tung ra, chỉ biết lấy tay chắn trước ngực của mình. Khi ấy gã hùng hăng xoay người lại phía Bắc Du, vung một cú đấm liền bị anh bắt chụp lấy. Sau đó lên đòn gối thúc thẳng từ dưới cằm lên. Gã bật ngửa cổ ra sau, miệng thổ ra máu. Anh dùng tiếp một cú đá vào người, đối phương ngã văng ra một đoạn. Cô Bắc Du tiến lại phía gã, vươn tay giật lấy rèm che cửa sổ ngay đấy, rồi quăng nó cho cô gái kia. Cô nhanh tay liền vội cầm áo khoác lên người mình. Anh cúi xuống túm lấy cổ áo gã lôi dậy, định cho gã thêm một cú đấm. Lúc này mới nhìn rõ mặt đối phương. Cô Bắc Du nhận ra người này là một thành viên của hội ái quốc. Cái tay đang vung lên của anh cũng dừng lại. Khi ấy Dương Kỳ dẫn theo người vào nghe tiếng động, nhìn thấy cảnh hỗn loạn trước mặt thì liền hỏi, có chuyện gì? Cô Bắc Du vẻ mặt hoàn toàn không lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Anh kéo gã lại phía Dương Kỳ rồi đẩy cho cậu ta. Người của hội các cậu tự xử lý đi. Nói rồi Bắc Du cũng trở ra ngoài. Mà Dương Kỳ nhìn đến gã ta liền cau mày. Nguyên Khải. Cậu ta nhìn lên cô gái đang thút thít túm lấy tấm vải che người mình, sơ bộ cũng đoán được chuyện gì. Dương Kỳ bực bội thở mạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Nguyên Khải một hồi, sau đó bất ngờ vung một cú đấm thẳng vào bụng của gã mà chửi thề. Mẹ kiếp, làm xấu mặt cả hội. Sau đó Dương Kỳ nói với người của mình, đem anh ta nhốt lại đợi kỷ luật. Cậu ta rời đi, mấy người kia cũng túm lấy gã mà kéo ra ngoài. Khi ấy cô Bắc Du trở lại căn nhà cũ, chiếc áo sơ mi vừa rách vừa dính máu được anh cởi quăng lên bàn. Bắc Du nhìn xuống, đường dao ban nãy của tên kia cũng rạch lên bụng của anh một vết, bây giờ máu vẫn đang chảy. Anh đi lại phía kệ tủ mở cánh cửa ra, bên trong còn có một ba lô. Anh cầm nó đem lại phía bàn gỗ mà ngồi xuống ghế. Bác Dù mở lấy ba lô, lấy trong đấy ra mấy đồ sơ cứu y tế đặt lên bàn. Bỗng lúc này từ phía ngoài cửa có tiếng động. Anh quay mặt nhìn ra, liền bắt gặp cô gái vừa nãy. Cô ta đã thay một bộ quần áo khác, bước vào bên trong. Cô Bác Dù cũng không quá bận tâm. Anh quay mặt đi, cầm lấy lọ cồn để xử lý vết thương của mình, tiện miệng hỏi: "Không sao chứ?" Nghe vậy, cô ta liền vội trả lời: "Vừa nãy cảm ơn anh, tôi không sao." Vẫn chẳng có bất cứ cảm xúc nào lộ ra trên gương mặt anh. Cô Bác Dù không nhìn cô ta, cúi xuống tự sát trùng vết thương của mình. Chất cồn đổ vào phần da thịt bị hở, xuất hiện cảm giác xót, khiến cho anh khẽ nhíu mày. Cô ta thấy vậy, lại vội vàng ngồi xuống nói: "Để tôi giúp anh." Nhưng khi bàn tay vừa vươn ra cầm lấy cuộn băng gạc, cô Bác Dù lên tiếng: "Không cần." Hành động khựng lại giữa chừng, cô ta nhìn anh có phần ái ngại: "Tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi." Khi ấy, Lý Bân xách một hộp y tế bước vào. Hai người họ nhìn ra, sau đó cô Bác Dù cũng quay mặt đi, lạnh nhạt lên tiếng: "Không có chuyện gì là được rồi, trở về nhớ đóng cửa cẩn thận vào, bên ngoài vẫn chưa an toàn đâu." Anh nói nhưng không nhìn cô ta, cũng vừa cầm lấy cuộn băng gạc tháo ra mà tự quấn lấy bụng mình. Thế thái độ của anh lạnh nhạt như vậy, cô ta cảm thấy e ngại, cười gượng gạo một cái: "Tôi biết rồi, cảm ơn anh." Nói xong cô ta cũng đứng dậy, cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Lý Bân con nhìn theo một cái, sau đấy cũng tiến lại phía anh: "Người ta cũng là muốn có lòng cảm ơn, anh à tất gì cứ phải cứng ngắc như vậy." Bác Dù không nhìn cậu ta, vẫn đang tự băng vết thương cho mình, hơi hợt đáp lại: "Không cần thiết." Lý Bân thấy anh xử lý qua loa vết thương đã băng lại, liền ngồi xuống nói: "Khoan, để tôi xem lại vết thương thế nào đã." Cô Bác Dù thắt lại đầu vải băng rồi lên tiếng: "Không cần, chỉ là bị rách ngoài da thôi. Cậu cứ lo chữa trị cho mấy người bị thương khác đi." Lý Bân nhìn anh thở mạnh ra một tiếng: "Tôi nghe Dương Kỳ nói anh bị Nguyên Khải làm bị thương nên vội đến đây. Cứ để tôi xem qua đi." "Tôi nói rồi, không sao. Chuyện nào quan trọng thì giải quyết trước đi." Giờ Việt Thành gần như đã không còn quân Nhật nữa, quyền kiểm soát đã về tay chúng ta, mọi việc cũng không cần phải gấp quá. Hiện tại người của hội không quá nhiều nên có sự sắp đặt cẩn thận, tránh cho việc quân nơi khác đến muốn chiếm đóng. Biến loạn lần này chết cũng không ít người, không thể để nó xảy ra thêm lần nữa. Lý Bân nghe vậy cũng liền nói: "Tự do nào cũng phải có đổ máu, nếu lần này không đánh thì người dân Việt Thành không biết bao giờ mới thoát khỏi quân phát xít chúng nó. Mặc dù thương tiếc nhưng đổi lại kết quả xứng đáng. Bác Dù, vấn đề ổn định ở Việt Thành anh phải giúp chúng tôi một tay đấy." Đoạn Lý Bân ghé lại gần, vẻ mặt có phần tinh quái: "Tôi thấy cô gái mà anh cứu vừa nãy cũng xinh xắn, mà người ta hình như là cũng có ý với anh. Không bằng cứ ở lại đây mà cưới vợ luôn đi." Cô Bác Dù nghe vậy chỉ lạnh nhạt lấy trong ba lô ra một chiếc áo mặc vào rồi trả lời: "Tôi có vợ rồi." Lý Bân tròn mắt nhìn: "Có vợ rồi? Sao tôi chưa từng nghe thấy tin này nhỉ? Chỉ biết tổng tư lệnh có một con trai còn trẻ tuổi đã cầm quân đánh trận." Lúc này Chiến Phi từ bên ngoài cũng chạy vào mà đen ngang: "Cái khăn tay lần trước anh Bác Dù hỏi chắc là của vợ anh ấy tặng rồi." Lý Bân chợt hiểu chuyện mà ổ lên một tiếng: "Chẳng trách, có người muốn lấy thân báo đáp lại không chịu. Tiếc thật, cô gái kia xinh đẹp như vậy mà." Chiến Phi đi lại phía của bọn họ: "Vợ anh Bác Dù còn đẹp hơn đấy." Nghe vậy, Lý Bân Vi với lại Bác Du đều nhìn sang thằng bé, cùng hỏi: "Em biết cô ấy sao?" Thế vậy Chiến Phi chỉ thản nhiên hỏi lại anh: "Em nói không đúng sao?" Bác Du nghe vậy mới hiểu ý thằng bé. Anh khẽ cười, sau đó quay lại thu dọn đồ vào ba lô và nói: "Không sai, cô rất xinh đẹp, là một cô gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp. Từ đó về sau, không có một ai đem lại sự phù hợp bằng cô ấy." "Em biết mà, anh ưu tú như vậy thì người mà anh thích nhất định không thể tầm thường." Anh đứng dậy đem ba lô đi lại phía tủ cất vào đó. Lý Bân lúc này gõ nhẹ lên đầu của Chiến Phi: "Cái thằng nhóc này đi nọt cũng ghê gớm lắm." Cô Bác Du quay người đi thẳng ra bên ngoài: "Được rồi, vẫn còn nhiều việc cần phải xử lý đấy." Tại thành đô, Tối đó Giang Hoài Ninh lái xe chạy về biệt thự Dư Niên. Giờ đây nơi này đều chịu sự kiểm soát của hắn, hắn ra vào chẳng khác gì là nhà của mình. Giang Hoài Ninh tiến vào bên trong, đến phòng ăn, thấy dì Thẩm đã thu dọn đồ trên bàn, mà thức ăn khi đó vẫn còn nguyên chưa đụng đến. Hắn lên tiếng: "Vân Chi không ăn sao?" Dì Thẩm nghe vậy nhìn lên hắn, chỉ lắc đầu một cái rồi cũng quay đi dọn dẹp tiếp. Thấy vậy, Giang Hoài Ninh cũng xoay người hướng lên phía lầu trên, đến phòng của cô mà đẩy cửa bước vào. Trước mắt hắn lúc này, một thân hình mảnh mai trong chiếc váy ngủ dài, tay cổ bèo, đứng ở phía nơi ban công nhìn ra ngoài. Hắn đi lại phía giá treo đồ, cầm lấy chiếc áo khoác của cô mà đem ra ban công, khoác lên người của cô, giọng nói mang theo vô vàn dịu dàng: "Bên ngoài lạnh lắm, em phải giữ sức khỏe cho tốt. Tôi sẽ nói chuyện với ba về chuyện của chúng ta. Hôn lễ nhất định sẽ tổ chức sớm." Tống Vân Chi không quay lại nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt hỏi: "Giang Hoài Ninh, chuyện kết hôn đối với anh có ý nghĩa gì? Là một phi vụ lợi ích sao?" Hắn nghe vậy gắt gao ôm lấy cô từ phía sau. "Vân Chi, không phải. Tôi muốn kết hôn với em là vì tôi yêu em, muốn giữ em mãi bên cạnh." Vân Chi gỡ tay hắn mà xoay người lại: "Ồ, vậy sao? Cho dù tôi là người đã tiết lộ thông tin về việc anh nuôi quân riêng cho cô Bắc Du sao?" Hắn vươn tay túm lấy hai vai của cô, trong mắt lộ ra muôn vàn cảm xúc phức tạp. "Tôi biết em là bị cô Bắc Du ép buộc, tôi không trách em. Vân Chi, không sao nữa rồi. Thái Đô bây giờ đã nằm ở trong tầm kiểm soát của tôi, hắn ta cũng sẽ không thể quay về đây được. Em không còn phải lo bị hắn ép buộc nữa, tôi sẽ bảo vệ cho em." Tống Vân Chi nhìn cái dáng vẻ hỗn loạn này của hắn, miệng thì phủ nhận sự thật, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn trái ngược lại. Cô cười hắt ra một tiếng: "Giang Hoài Ninh, cái cách anh tự lừa dối mình thật là khiến tôi thấy thú vị đấy. Đáng tiếc là ánh mắt của anh không lừa dối được." Cô hướng mặt lên một chút, đối diện thẳng vào ánh nhìn của hắn: "Em đang lo sợ là tôi không hề yêu anh." Hắn vừa nghe vậy liền ôm chầm lấy cô: "Vân Chi, em yêu tôi. Em vì tôi mà đỡ đạn, vì tôi mà chịu bao nhiêu ủy khuất, tôi biết. Bây giờ em đang trách tôi đã để cho em phải chịu nhiều tổn thương. Không sao, tôi sẽ từ từ bù đắp cho em." Ánh mắt của Tống Vân Chi hoàn toàn lạnh nhạt, ngay cả một chút thương hại cho sự điên dại này của hắn cũng không có. "Tôi không yêu anh." Một câu khẳng định này của cô khiến cho Giang Hoài Ninh khựng lại. Dáng vẻ nhu tình vừa rồi lập tức bị dập tắt. Ánh mắt hắn chợt đanh lại, vòng tay siết chặt lấy cô hơn: "Vân Chi, em chỉ có thể là của tôi." Hắn bất chợt kéo cô vào trong lòng, có phần thô bạo để cô ngã xuống giường, cơ thể cường đảo phủ lên. Chỉ là hắn còn chưa kịp một bước thực hiện ý đó, liền sững lại khi nhìn thấy một tay Tống Vân Chi nắm chặt cây châm, chĩa mũi nhọn vào cổ của mình. Ánh mắt cô đầy kiên định nhìn hắn: "Anh dám, tôi cũng dám." Sắc mặt của hắn lộ ra tà khí, rất nhanh thô bạo đoạt lấy cây châm trong tay cô ném đi, rồi túm chặt lấy cổ tay cô ghì mạnh xuống đệm giường, sau đấy vùi đầu vào bên cổ của cô. Khi Tống Vân Chi vẫn bình thản nói: "Anh nghĩ tôi không dám cắn lưỡi sao?" Sau câu nói đó, hành động của hắn cũng dừng lại. Thấy rõ đôi bàn tay hắn đang dùng sức rất mạnh để siết lấy cổ tay của Tống Vân Chi, đến nỗi còn run lên. Phải một lúc sau đó hắn mới nới lỏng mà ngẩng đầu nhìn lên, biểu cảm lại chuyển sang một trạng thái ôn nhu: "Xin lỗi là tôi nóng vội rồi. Em là cô gái có khí tiết, những chuyện này không được xảy ra trước khi kết hôn." "Không sao mà, tôi chờ thêm được." Hắn buông cô ra, nơi cổ tay của Tống Vân Chi lưu lại một vết hằn đỏ đậm. Giang Hoài Ninh rời giường: "Em nghỉ ngơi sớm đi, mai tôi lại đến." Nói rồi hắn cũng liền quay người mà rời khỏi phòng. Khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn không giấu được tổn thương. Đến cuối cùng, sự si tình của hắn cũng không thể khiến được người không yêu hắn cảm động. Thái độ tuyệt tình của cô thực chất không phải là điều mà hắn tổn thương, mà là sự cố chấp đến hoang tưởng của hắn. Giang Hoài Ninh lái xe trở về biệt thự Giang gia. Hắn vừa bước vào trong nhà liền bắt gặp ba hắn ngồi phòng khách chờ đã lâu. Giang Hoài Ninh dường như cũng đoán được, hắn đi lại phía ông. Khi ấy Giang Ninh Viễn cũng đứng dậy, tay chống cây gậy nhìn hắn. Hoài Ninh, mày đang làm cái trò gì vậy? Hắn bình thản trả lời: như bà đã thấy, bây giờ con là tư lệnh, thành đô này là của Giang gia chúng ta. Mặc dù đã biết chuyện, nhưng nghe hắn bình thản nói ra vẫn khiến Giang Ninh Viễn không khỏi chấn động mà lảo đảo lùi lại. Giang Hoài Ninh, mày điên rồi, mày nghĩ mày đấu lại được với phủ tư lệnh sao? Con làm được rồi mà. Làm được? Mày có biết nếu như phủ tư lệnh dẫn quân đến đây trách tội mày thì số quân trong tay của mày chẳng là cái gì cả. Mày dừng lại ngay đi. Không kịp nữa rồi. Con chưa từng nghĩ là mình có ý định dừng lại. Gia đình đỏ mặt, vùng tay tát hắn một cái. Ông gằn lên mà nói: ngay cả ngõ cụt cũng có thể trở thành điểm xuất phát nếu mày chịu quay đầu. Giang Hoài Ninh chịu một cái tát vừa rồi nhưng không tức giận, hắn vẫn cố chấp. Ngõ cụt vẫn có thể phá tường, không nhất định phải quay đầu. Ba không cần phải bận tâm đến chuyện này, con sẽ tự lo liệu. Bây giờ ba chỉ cần đi về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hôn lễ của con. Giang Đình Viễn sửng sốt, lại vừa tức tối. Mà lại muốn cưới ai nữa đây? Tống Vân Chi. Con với cô ấy thống nhất rồi ba. Ông quát lớn. Giang Hoài Ninh mày bị điên thật rồi. Hắn không trả lời, xoay người hướng đến phía cầu thang đi lên lầu, không quên nói vọng lại: chú Phương, muộn rồi, đưa ba tôi về nghỉ ngơi đi. Giang Đình Viễn đứng đấy nhìn theo hắn, vẫn lớn tiếng nói: mày còn không dừng lại, mày sẽ gặp quả báo đấy. Ngày hôm sau, Giang Hoài Ninh lái xe đến biệt thự Dư Niên. Nhưng lần này hắn không đi một mình mà còn dẫn theo Naoki, kẻ thân cận bên cạnh Kama tới. Tôi vốn định đưa cả Kama đến, nhưng ông ta nhanh chân kịp trốn rồi. Tôi đã cho người truy tìm, chắc sẽ sớm bắt được thôi. Tống Vân Chi nhìn hắn khó hiểu: Hoài Ninh, anh có ý gì đây? Vân Chi, hắn đang ở đây giết Tiểu Xuân, tôi để hắn đến cho em trả thù. Cô khẽ nhíu mày. Cô vốn biết cái chết của Tiểu Xuân liên quan đến người Nhật, nhưng vẫn tỏ ra như không hay. Vậy còn người lúc trước? Khi đó tôi sợ em đụng đến người Nhật mà gặp nguy hiểm, thế nên chỉ đành chọn ra một người thế tội. Bây giờ tôi đã có quyền lực rồi, em không cần phải sợ chúng nữa. Muốn trả thù thế nào tùy em. Vừa nói hắn vừa đưa cho cô một con dao. Mà Vân Chi thấy vậy tỏ ra kinh hãi. Giang Hoài Ninh, đó là mạng người đấy, sao có thể nói một cách hiển nhiên như vậy? Hắn như muốn né tránh câu hỏi của cô, xoay người đi lại phía Naoki, dùng dao đâm gã một nhát vào ngực, sau đấy buông tay đẩy gã một cái. Naoki dần ngã xuống bên vũng máu loang dần ra. Giang Hoài Ninh lấy khăn lau tay của mình rồi quay lại phía cô. Hắn vẫn bình thản nói: mấy việc thế này vẫn nên để tôi làm, tay em không nên dính máu người đâu. Hắn đứng trước mặt cô, vươn tay muốn vén sợi tóc vương trên bờ má của cô, nhưng Vân Chi lại nghiêng mặt né tránh. Hắn khẽ cười mà nói: đừng sợ, tôi lau tay rồi. Hắn cứ tự áp đặt suy nghĩ cho cô rồi tự nói, giống như là muốn phủ định sự né tránh này của cô là vì cô không thích hắn. Sau đó vẫn cố chấp chạm vào gương mặt của cô, phải gọi sợi tóc ấy ra sau vành tai. Vân Chi lúc này lên tiếng: anh có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không kết hôn với anh. Ngay lập tức, vẻ dịu dàng vừa rồi lại chuyển hóa sắc lạnh. Ngón tay đang chạm vào gò má cô liền di chuyển xuống bóp lấy chiếc cằm nhỏ. Vân Chi, tôi không thích nghe mấy câu như vậy. Tôi mà tức giận lên. Đoạn hắn ngưng lại, tỏ ra như nghĩ ngợi rồi mới nói: tôi không nỡ làm cho em đau, nhưng mà có thể khiến người thân thiết của em phải chịu thay đấy. Chị Thẩm có tuổi rồi, chứ chịu đựng không tốt đâu. Vân Chi khẽ cau mày: anh uy hiếp tôi? Lúc này hắn mới nới lỏng tay ra, từ bắp cằm chuyển sang nắm lấy mà khẽ nâng gương mặt cô lên. Tôi thích em hiểu chuyện như lúc trước. Hắn cúi xuống hôn lên môi cô một cái, sau đó mới buông ra. Được rồi, tôi còn phải đi chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta, sẽ đến thăm em sau. Nói rồi hắn mới quay người đi, không quên sai người dọn dẹp thi thể của Naoki. Tống Vân Chi đứng đấy nhìn xác của tên người Nhật bị kéo đi, vết máu dần dần rửa sạch. Ánh mắt cô lạnh lẽo cực hạn. Những ngày sau đó, vì hắn lấy dì Thẩm ra để uy hiếp Tống Vân Chi, nên cô buộc phải xuống nước với hắn. Tuy là không còn chống đối, nhưng thái độ và mối quan hệ cũng không cải thiện. Có điều Giang Hoài Ninh đối với điều này cũng xem như là có thể hài lòng. Hôn lễ cuối cùng cũng tới. Trong ngoài biệt thự Dư Niên, răng lụa đỏ, chữ hỷ dán từ cổng dẫn vào bên trong. Tống Vân Chi ngồi trước bàn trang điểm, ngắm nhìn mình trong gương. Hôm nay cô mặc bộ hỷ phục màu đỏ, đầu đội mũ niệm, cài châm vàng. Dáng vẻ này quả thực là khiến cô nhớ lại chuyện lúc trước, là lần đầu tiên cô mặc hỷ phục cưới cũng lộng lẫy như vậy. Cái khác là dáng vẻ lúc đó của cô tràn ngập hạnh phúc, còn giờ đây trong ánh mắt toàn là lạnh nhạt, ngay cả một chút xúc cảm cũng không hề có. Tống Vân Chi mở ngăn kéo, bên trong đó là một khẩu súng mà lúc trước ở Giang Gia cô bác Du đã đưa cho cô. Vân Chi cầm nó lên, thái độ vô cùng bình thản. Khi ấy ngoài phòng, giọng của dì Thẩm vọng vào. Tân lang đến. Cô cất khẩu súng vào trong người, sau đó đứng dậy mới đi lại phía cửa. Vừa vặn lúc này cửa phòng mở ra, Giang Hoài Linh xuất hiện trước mặt cô. Hắn diện một bộ thân phục lịch lãm, cổ áo sơ mi cả một chiếc nơ nhỏ. Tránh mắt của hắn không giấu được sự hạnh phúc cực hạn. Vân Chi, em mặc hỷ phục rất đẹp. Cô vừa lời này của hắn không một chút rung động, rời ánh mắt của hắn mà đi ra khỏi phòng. Giang Hoài Ninh vội vàng bước bên cạnh, thi thoảng lại thấy hắn nhìn qua cô một cái rồi mỉm cười một mình. Hắn cùng cô đi xuống dưới, trở ra ngoài, ngồi vào chiếc xe hoa sang trọng. Khi xe chạy đến cổng biệt thự, pháo hồng cũng nổ rình sang, người dân đứng hai bên đường háo hức nhìn theo. Câu chuyện thiếu gia nhà họ Giang kết hôn lần thứ ba quả thực đáng để làm ra một đề tài bàn luận mãi không hết. Suốt cả một chặng đường từ Dư Niên đến Giang Gia, gương mặt của Tống Vân Chi chẳng hề thay đổi cảm xúc. Cô không vui vẻ nhưng cũng không buồn bã, trở lại với thái độ vô cùng bình thản, tự như biết rõ hôn lễ này sớm muộn cũng không thể hoàn thiện. Quãng đường không quá xa nên chỉ một khoảng thời gian đã tới trước cổng biệt thự Giang Gia. Quan khách đứng đầy bên, pháo nổ vang trời, tiếng vỗ tay chúc mừng xen lẫn. Đúng là kỳ lạ, một gã đàn ông lấy đến ba lần vợ, họ vẫn có thể chúc mừng một câu trăm năm hạnh phúc, đúng là nực cười. Giang Hoài Ninh bước ra khỏi trong xe, hắn đưa tay vào trong để đỡ cô xuống. Trước cổng biệt thự Giang Gia, răng lụa đỏ, một đôi phu thê trong hỷ phục cưới đứng cạnh nhau, không thể phủ nhận rằng cũng rất đẹp đôi. Giang Hoài Ninh mặt mày rạng rỡ bước vào bên trong, chỉ là khi hắn đã qua cánh cổng lại thấy bên cạnh vắng bóng một người. Hắn quay lại nhìn Tống Vân Chi vẫn còn đứng đó, vẫn mỉm cười ôn nhu mà đưa tay ra. Vân Chi, vào làm lễ thôi. Cô nhìn thẳng hắn, dường như chẳng hề có ý định bước chân đến, lạnh nhạt nói. Giang Hoài Ninh, thật sự là anh nghĩ tôi sẽ thuận tình mà cưới anh sao? Nụ cười trên mặt của hắn dần cứng lại, nhưng hắn vẫn cố duy trì điều đấy. Vân Chi, đừng đùa nữa, đến giờ làm lễ rồi, lại đây với tôi. Nửa bước cũng không hề có, Tống Vân Chi đưa tay lên tháo mũ miệng trên đầu của mình thả xuống. Hắn thấy vậy, ánh mắt kinh hãi liền bước tới. Nhưng lại không ngờ, ngay khoảnh khắc đó, Tống Vân Chi rút ra một khẩu súng chĩa thẳng về phía hắn. Giang Hoài Ninh sững lại, một giây chấn động liền nghe được thanh âm tựa như pháo nổ. Đoàng một tiếng, hắn như chết lặng đi, chậm rãi nhìn xuống thân mình, nơi ngực phải máu lăng dần ra âu phục. Giang Hoài Ninh nhíu mày, bàn tay đưa lên bịt lấy miệng vết thương, nhìn cô với ánh mắt đau đớn cũng lo sợ. Khi ấy quân của hắn nghe tiếng súng đã ập vào quây lại xung quanh cô, giương súng lên. Giang Hoài Ninh liền quát lớn, hạ súng xuống. Theo lệnh của hắn, tất cả cũng đều thu súng về. Đôi mắt hắn giờ đây đã đỏ ngầu, giống như màu hỷ phục mà cô đang mặc ở trước mặt hắn. Giọng quán gất lên đầy khổ sở. Chúng ta sắp thành thân, sắp là vợ chồng rồi. Tại sao vậy? Tống Vân Chi lạnh nhạt trả lời hắn. Tại sao ư? Giang Hoài Ninh, ngươi có biết là ngươi đang yêu ai không? Ngươi tặng ta châm nhọn, ta trả lại cho ngươi đạn đồng đấy. Không phải là công bằng rồi sao? Máu đã thấm qua những kẽ tay của hắn, nhưng có vẻ như vị trí vết thương đấy còn không đau bằng nơi ngực trái của hắn. Giang Hoài Ninh khẽ run nhẹ bờ môi, mấp máy mới có thể thốt lên được một câu. Em thật sự là Hạ Kiều sao? Giang Hoài Ninh, đừng có mang đáp án để đi hỏi vấn đề. Chẳng phải ngươi đã có nghi ngờ rồi sao? Cô nói đúng, hắn đã có nghi ngờ. Hơn nữa còn cơ sở khẳng định nghi ngờ của hắn, nhưng hắn lại một mực không tin. Chỉ vì người hắn yêu là Tống Vân Chi, hắn không cách nào chấp nhận cô là Hạ Kiều. Giang Hoài Ninh khẽ cười, hơi nước tích tụ trong ánh mắt. Không sao, chúng ta vẫn còn thời gian sau này. Tôi sẽ từ từ bù đắp cho em. Vân Chi, mau vào thôi, còn phải làm lễ nữa. Hắn bước tới gần cô. Tiểu Vân Chi vẫn giữ nguyên thế súng trong tay, đôi mắt như sương lạnh, không một chút độ ấm. Ngươi không sợ ta có thể nổ súng một lần nữa sao? Vẻ mặt của hắn lần đầu tiên lộ ra nhiều sợ hãi đến như vậy. Nhưng tôi càng sợ mất em. Vân Chi, trước giờ chưa từng có ai đối với tôi như vậy, chưa từng có ai thay tôi đỡ đạn, chỉ có em. Vân Chi, tôi yêu em. Nhưng ta không yêu ngươi. Không sao, chỉ cần chúng ta ở bên cạnh nhau, rồi em cũng sẽ thích tôi thôi. Hắn vươn tay ra muốn cầm lấy tay của cô, nhưng Tống Vân Chi lùi lại về phía sau, khiến tay của hắn khựng lại giữa khoảng lưng chừng hụt hẫng. Cũng lúc này, trong quan khách ngày hôm nay, một nhóm người bước ra tạo thành một vòng vây bên ngoài quân của Giang Hoài Ninh. Hai bên cùng chĩa súng về phía nhau. Giang Hoài Ninh lại một phen kinh ngạc nhìn quanh. Khê Tống Vân Chi cũng lên tiếng. Giang Hoài Ninh, ngươi tưởng thành công chiếm được thành đô thì liền có thể kê cao gối mà ngủ sao? 12 quân của ngươi hiện giờ đã tổn thất phân nửa. Lâm Vĩnh đã chết, số còn lại đầu hàng quân Cố gia do Trương Kiệt chỉ đạo. Cậu đã dẫn toàn bộ quay lại thành đô, cùng với số quân Cố gia cắm ngoài thành 5 km, hợp lại với 10.000 quân của Lục Chính Phong để áp chế, bao vây toàn bộ quân Tô gia đang cắm bên ngoài cổng thành. Trước khi ngươi từ Việt Thành trở về đây, mấy nghìn quân Cố gia đã vào thành đô giả dạng dân thường, án binh bất động, âm thầm ngăn chặn tin tức bên ngoài đến tai ngươi, chính là đợi thời cơ thích hợp bắt quả tang cả tướng lẫn giặc. Bây giờ đây, quân của ngươi ở trong thành cũng đã sớm bị khống chế cả rồi, ngươi không còn cơ hội để trở mình đâu. Như lời mà cô nói khiến hắn kinh ngạc. Không thể nào. Giang Hoài Ninh, ngươi tưởng thắng được Cố Bắc Du sao? Từng đường đi nước bước của ngươi anh ấy đều đã tính trong lòng bàn tay, chỉ là giả mù sa mưa, đợi ngươi rơi vào cái bẫy này thôi. Vậy những ngày qua em đối với tôi lạt mềm buộc chặt cũng là để vì kế hoạch này thuận tiện hơn sao? Phải đấy. Giang Hoài Ninh bật cười, từ từ nhỏ dần rồi giòn tan. Hắn đã chuẩn bị mọi thứ rất cẩn thận, trải qua vô vàn âm mưu, tính toán, tưởng tận. Không dễ dàng gì mới có ngày hôm nay. Thế mà cuối cùng vẫn bị kéo vào vực sâu, xa vào một bẫy tình không còn lối thoát. Hắn ngưng lại đau đớn nhìn cô. Vân Chi, nếu như tôi nói khi đó thật sự là tôi không cố ý, vậy thì bây giờ em có thể cho tôi một cơ hội hay không? Tôi không cần tất cả, chỉ cần em quay lại. Đôi mắt của Tống Vân Chi giờ đây cũng đã hơi đỏ ngầu lên. Không cố ý sao? Giang Hoài Ninh, lúc đó ngươi cũng chỉ dùng một câu này để nói với Hạ Kiều. Một câu không cố ý của ngươi là Kiều đã chịu bao nhiêu rét lạnh. Một câu không cố ý của ngươi là rạch thêm nỗi đau mất con của cô ấy. Một câu không cố ý của ngươi là vứt cô ấy xuống vách đá sâu thăm thẳm, mặc kệ đêm đen, mặc kệ thú dữ. Bây giờ đây ngươi lại dùng nó để muốn ta quay lại sao? Đoạn Tống Vân Chi dừng một hơi. Cô cố điều chỉnh cảm xúc sau khi nhắc lại những nỗi đau thể xác và tinh thần mà cô phải chịu. Sau đó tiếp tục. Giang Hoài Ninh, ngươi nên biết thời gian sẽ không trở lại, nhân sinh cũng không có nếu như. Mất đi thì sẽ không trở về nữa, trở về cũng không còn như ý. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 20 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.